Chương 273, phân chia mạnh yếu, chưa nói tới ai đúng ai sai. Tạ Vân Phi nói, ta biết trong lòng ngươi nhớ mong ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ để cho ngươi đánh mất tự thân bản ngã. Đỗ Duy chỉ có tin tưởng, dưới mắt tính mạng của mình bị đối phương khống chế, đối phương nói cái gì, chính mình cũng không có biện pháp đi lấy tin, chỉ là, muốn đi ra nơi này, hắn có chút nhục trí. Ta mặc dù biết ma điện thông lộ nhưng là nhiều năm như vậy đến cùng phát sinh biến hóa gì, ta QNZ không rõ ràng, mà lại muốn đi ra nơi này, phía ngoài phong ấn không phải dễ dàng như vậy phá giải. Đỗ Duy nói ra trong lòng sầu lo, ngược lại giật mình, ngạc nhiên nói, ngươi lại là làm sao tới được nơi này, chẳng lẽ nói phong ấn đã giải mở. Tạ Vân Phi liền đem biến hóa ở bên ngoài nói một lần. Đỗ Duy thở dài, ta làm bộ huyết ma đại nhân nguyên lai thế giới bên ngoài đã phát sinh biến hóa như thế. Nếu là phong ấn có thể giải trừ, như vậy đi ra nơi này, sẽ không có vấn đề quá lớn. Những thánh xà kia, cùng một chút cơ quan, chắc hẳn đều là ngươi khống chế. A Tạ Vân Phi lại nói, bây giờ nhìn lại, tiến vào cái này ma sau điện, chắc hẳn Đỗ Duy đạt được huyết ma tán thành, nắm trong tay nơi này quyền khống chế, thông qua những này khảo nghiệm, kiểm nghiệm những cái kia tới chỗ này người, chỉ có dạng này, mới có thể sàng chọn ra thích hợp Đỗ Duy nhục thân. Đáng tiếc lần này đưa vào người là Tạ Vân Phi, mà không phải người khác. Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt cái này khâu, ác ý nhìn xem Đỗ Duy, cười nói, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là thiết kế thông minh như vậy mà tàn khốc lựa chọn phương thức. Đỗ Duy đem mũ trùm đầu con lại chụp vào đứng lên, hắn tựa hồ không nguyện ý đem chính mình xấu xí bộ dáng bày ra, hai chân của hắn có chút mơ hồ, tựa hồ đang thực thể hóa bên trên, vẫn là không có đạt tới phi thường cao cấp độ. Bề ngoài tổn hại, cũng là bởi vì tinh hồn tu luyện bên trong, huyết hệ công pháp mang tới tổn hại, như thế nào phục hồi như cũ vấn đề, trước mắt hắn cũng không hiểu, dưới mắt vấn đề là ngoại trừ huyết văn mê tung huyễn cảnh, sau đó tìm Tơ Y Tôn Ngộ Không, mang theo Đỗ Duy đi ra ma điện. Đỗ Duy cũng không thể đủ đi ra cái này huyễn cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là đánh mất nhục thân, bất quá có Tạ Vân Phi, nhưng vấn đề này cũng không sao cả. Đỗ Duy ký thác vào Tạ Vân Phi chấn ma bia phía trên lực lượng để hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, cho nên hắn càng muốn dán trên chấn ma bia. Tạ Vân Phi nói đơn giản một lần, Đỗ Duy đối với tự do khát vọng, đã sớm vượt qua tất cả, đương nhiên, ngoại trừ đối với huyết ma đại nhân trung thần cường đại huy áp, trời sinh cường giả cùng người lãnh đạo, không hiểu bên trong, Đỗ Duy cảm thấy trước mắt người thanh niên này, phảng phất lúc trước những cái kia vĩ đại nhân vật thiên tài đồng dạng. Không thể tưởng tượng nổi, mà lên không cách nào tưởng tượng, hắn liền như là sáng chói tinh thần, quang mang chỗ đến, chúng sinh thần phục. Thêm lời thừa thái đã không cần nói, Đỗ Duy gián ở trên chấn ma bia, hiện ra một cái dữ tợn quỷ đầu, Tạ Vân Phi trong miệng thì thầm vài câu, thản nhiên nói, bên trong cảm giác như thế nào, ngươi thế nhưng là vị thứ nhất và ở chấn ma bia bên trên. Đỗ Duy dở khóc dở cười, buồn buồn hồi đáp, rất thích hợp ta như vậy tinh hồn tu nuôi. Cùng huyết văn mê tung hoàn cảnh không kém bao nhiêu, thậm chí tốt hơn một chút, muốn rời đi nơi này, nhất định phải mượn dùng huyết văn lực lượng, kích phát sinh chân mượt lực nghịch chuyển không gian thông lộ tự nhiên là sẽ bị ném ra ngoài đi. Tạ Vân Phi gật gật đầu, đem chấn ma bia thu hồi thể nội, lần nữa đánh giá trước mắt huyết hồ hai tay lập tức, tay phải huyết văn bắt đầu bay ra, lấy thân thể của hắn. Làm trục tâm bắt đầu xoay tròn trên dưới xoay quanh, mà trước mắt sóng cả mãnh liệt huyết hồ cơ hồ là đi theo Tạ Vân Phi động tác. Cứ như vậy dâng lên đáng sợ sóng máu. Sóng máu phóng lên tận trời, giống như một cái ngay ngắn hình lập phương, một tiếng hò hét, huyết văn buộc phát ra quang mang chói mắt, Tạ Vân Phi há mồm phun ra một đạo lam sắc quang hoa, trực tiếp bắn vào sóng máu ở trong. Toàn bộ huyễn cảnh kịch liệt lay động, tại tăng gia trị lực lượng xông vào cái hồ này thời điểm, trước mắt nhất thời trở nên đặc biệt rõ ràng, lớn như vậy mặt hồ đột nhiên một phân thành hai, sau đó cùng một chỗ hướng phía Tạ Vân Phi đổ che mà tới. Toàn bộ bầu trời đều là một mảnh sóng máu, Tạ Vân Phi triển khai hai tay, tựa như là nên đón tân sinh rôn nở dê như chờ đợi kinh thiên động địa thao thiên cự lãng trùng kích không có trong dự đoán lực lượng cường đại, cũng không có đinh thai nhức góc tiếng sóng. Mở to mắt, Tạ Vân Phi vẫn như cũ đứng tại huyết ma ma điện tôn này pho tượng trước mặt, pho tượng vẫn như cũ hung thần ác sát, thế nhưng là lại xem, tựa hồ lại có chút hứa biến hóa, loại biến hóa này, liền ngay cả hắn chính mình đều nói. Không rõ nơi nào có khác biệt. Ngọn đèn tê tê thiêu đốt lên, hoàn toàn như trước đây, phảng phất mãi mãi cũng sẽ như vậy xuống dưới. Tạ Vân Phi nhớ tới những này ngọn đèn, nói, các ngươi những này ngọn đèn đến cùng là dùng gì pháp chế trong đầu truyền đến Đỗ Duy truyền âm, dầu thắp đều là thu thập đầm lầy chi địa một loại nhân ngư dầu chân luyện hóa mà thành, liên đối lấy bo nở hà nở tinh hồn xem ra, chủng tộc ở giữa nô dịch, luôn luôn đều là tồn tại thế giới này chung quy là cường giả vi tôn Tạ Vân Phi mang theo một tia trào. Phúng khẩu khí nói, Đỗ Duy tự nhiên biết Tạ Vân Phi trong lời nói ý tứ, bọn hắn huyết tộc nô dịch nhân ngư, huyết tộc lại bị yêu tộc công phạt, cơ hồ diệt tộc, không đồng dạng là phân chia mạnh yếu a thế giới này vốn là như vậy, tàn khốc mà huyết tinh, không cách nào trốn tránh, chỉ có đối mặt, muốn sống sót, một người có thể cầu thả, một chủng tộc, lại chỉ có thể ở mạnh yếu ở giữa điên cuồng dãy rủa. Người ngươi muốn tìm tại một chỗ khác cơ quan hang động, nơi đó có một trận tiến hành thí luyện nghi thức muốn thấy được nàng, đại điện chỗ kia suối phun bên cạnh, có một thủy tinh cầu chỉ cần thôi động huyết hệ trận pháp, chúng ta liền có thể tìm tơ ý nàng. Đỗ Duy lại truyền âm nói, Tạ Vân Phi vòng qua huyết ma pho tượng, đi tới chỗ kia suối phun chỗ, quả nhiên có một cái bệ đá, trên bệ đá trưng bày một viên thủy tinh cầu. Tạ Vân Phi đưa tay đặt ở phía trên, trong nháy mắt toàn bộ thủy tinh cầu hoàn toàn đỏ đậm, lập tức rút đi. Trên thủy tinh cầu mặt bày biện ra một bức lập thể hình ảnh, đây là một cái tương đối lớn điện đường, lúc này 10 cái thánh xà chẳng biết tại sao, xúm lại Tôn Ngộ Không, điên cuồng công kích tới. Tôn Ngộ Không đã triển khai công kích mạnh nhất trạng thái, cùng những này cuồng bạo thánh xà đại chiến cùng một chỗ. Xem ra tình thế bức bách, Tôn Ngộ Không đều cực kỳ nghiêm túc. Thánh xà tựa như tia chớp bay lên, thỉnh thoảng phát động công kích đáng sợ.